cậu không đến sẽ hối hận đấy. Biết rõ tính lười nhác của Hoa Hồ Điệp, Hiểu Nguyên nhắm thẳng vào Hồng Tâm. Hoa Hồ Điệp bị lừa đẹp, anh chàng bay đến nhà An Húc Dương với tốc độ tên lửa. Lúc này anh chàng mới phát hiện ra, trai đẹp theo lời Kỷ Nguyệt nói là một anh chàng phim hoạt hình. Thực tế, cô nàng dụ anh chàng đến để giúp mình chăm sóc An Húc Dương bị ốm. Sớm biết bị gọi đến làm cu ly, có đánh chết anh chàng cũng không đi. Hoa Hồ Điệp uất ức ngẩng mặt lên trời than vãn. Bệnh tình An Húc Dương khá hơn đôi chút, Hoa Hồ Điệp mới nhớ ra mình có hẹn với ba xã. Ta là một con rồng vội vàng đăng nhập, nhưng mang mọc sau mưa để lại thư rồi bỏ đi. Anh chàng đau khổ khóc suốt một đêm. Giờ Hiểu Nguyệt nhắc lại chuyện đó khiến cho Hoa Hồ Điệp lại sướt mướt. Kỵ Hiểu Nguyệt, đồ con gái không có lương tâm, tất cả đều tại đôi gian phu gian phụ hai người mà mình mới thế tạm như vậy. Hạng người các cậu chỉ lo sung sướng vui vẻ một mình, mặc kệ người khác sống chết thế nào, các cậu... Nửa câu nói sau của Hoa Hồ Điệp bị một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện làm cho nghẹn lại trong họng. Tổng giám đốc Tề, sao tổng giám đốc Tề lại ở đây? Hình như anh ấy đang rất tức giận. Ai đã cho tổng giám đốc Tề tức giận như vậy? Không phải là anh chàng đấy chứ? Hoa Hồ Điệp sợ hãi nuốt câu nói sau cùng xuống, hoảng sợ nhìn gương mặt xem xịt của Tề Hạo. Phong ba bèo tép ở đâu đang tụ về đây thế này? Kỷ Hiểu Nguyệt đang định dạy dỗ lại Hoa Hồ Điệp, cái tên đầu óc tối tăm này sung sướng vui vẻ cái gì, gian phu dâm phụ bao giờ nói vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm đấy. Nào ngờ đã có người hiểu lầm. Kỷ Hiểu Nguyệt thấy được sự khác thường trong ánh mắt của Hoa Hồ Điệp, cô vừa quay đầu lại thì ôi trời, ánh mắt thật là khủng khiếp. Kỷ Hiểu Nguyệt, giọng nói gần như là nghiến răng nghiến lợi. Có mặt, xin chào tổng giám đốc. Bây giờ tôi xin phép và chè vệ sinh một chút. Tình hình bất lợi, 36 kế chạy là thượng sách. Kỷ Hiểu Nguyệt sai người định bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước, cô đã bị Tề Hạo kéo tay lại. Cả người lảo đảo lùi về phía sau. Khí lạnh toát ra từ gương mặt Tề Hạo tỏ ra xung quanh, khiến cho Hoa Hồ Điệp đứng bên cạnh cũng phải rùng mình lùi lại phía sau. Tổng giám đốc Tề thật khủng khiếp, Hiểu Nguyệt thật đáng thương. Bà sẽ vẫn là tốt nhất, lúc tức giận bà sẽ chỉ không để ý tới mình thôi, chứ không hung dữ với ý mình. Nhớ bà sẽ quá. Mọi người đổ xô ra xem cho vui. Hiểu Nguyệt cô nương ơi, cuối cùng cô cũng đã quay về rồi. Tề Hạo nắm chặt tay Kỳ Hiểu Nguyệt, lạnh lùng nhìn cô. Đêm qua em đã đi đâu? Mọi người cùng quay xe nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt. Đêm qua thật đáng thơ, chẳng lẽ là đi ngoại tình? Hả? Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình. Sao anh ta lại biết đêm qua cô không về nhà? Đêm qua em đã ở cùng với ai? Tề Hạo kiên nhẫn hỏi tiếp. Mọi người cùng nhìn về phía Tề Hạo. Việc này thì liên quan gì đến anh? Kỷ Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Anh ta thế này có phải là đang chắc vắng cô không? Tề biến thái này biến mất với cô gái khác, giờ là chạy đến chắc vắng cô là sao? Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên cười rất tươi. Cô chỉ tay về phía Hoa Hồ Điệp. Với cậu ta. Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Hạo đích sang. Hoa Hồ Điệp vội vàng lắc đầu kinh hãi. Đừng mà, đừng kéo mình vào, mình sợ lắm. Anh hỏi, đêm qua em đã ở cùng với ai? Tề Hạo gằn giọng, nắm chặt lại cánh tay Kỳ Hiểu Nguyệt. Đau quá. Tên đáng ghét này đang làm cô đau. Đồ biến thái, anh muốn làm gì? Tề Hạo không hề có ý định buông cô ra, ngược lại còn kéo cô đến gần trước mặt mình. Kỳ Hiểu Nguyệt thấy rõ ánh mắt anh đang bừng lên lửa giận, gân xanh hằn rõ trên trán. Chỉ cho phép quan lớn phóng hỏa, nhưng không cho phép dân chúng đốt đèn. Vậy đạo lý ở đâu? Lúc anh ta biến mất, sao lại hợp tình hợp lý thế? Còn cô là trở thành gian phu dâm phụ. Huống chi tối qua cô về An Húc Dương đã nói rõ ràng. Còn anh ta thì sao? Anh ta và Bạch Y Ngân mập mập mờ mờ, lời đối thoại của hai người đó truyền đi khắp nơi. Nghĩ như vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt nổi giận. Liên quan gì đến anh chứ? Mau buông ra. Mọi người lại quay xe nhìn Tề Hạo. Liên quan gì đến anh? Đôi mắt anh lóe lên tia sắc lạnh, nét mặt hơi run rẩy, sự tức giận dồn lên trong lòng ngực. Tề Hạo rõ ràng bị chọc giận, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh kéo Kỳ Hiểu Nguyệt, cánh tay ôm chặt Kỳ Hiểu Nguyệt, khiêng luôn người cô lên. Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên bị nhấc bổng, cô sợ hãi kêu lên. Anh muốn làm gì? Tề biến thái chết tiệt, mau thả tôi xuống. Những tiếng thở hổn hển vang lên, mọi người chuyển ánh mắt sang Kỳ Hiểu Nguyệt như muốn nói. Hiểu Nguyệt ơi, chúng tôi rất hâm mộ cô. Cô là người đầu tiên trong lịch sử dám mắng thẳng vào mặt tổng giám đốc Tề đấy. Không, phải là trước chưa từng có, sau chẳng còn ai mới đúng. Kỷ Hiển Nguyệt vung tay vung chân tìm cách thoát ra. Đáng tiếc sức cô so với Tề Hạo chỉ nhẹ từ lông hồng. Thấy Tề Hạo xoay người đi về phía văn phòng, Kỷ Hiển Nguyệt vỡ tay túm lấy hoa hồ điệp. Hoa hồ điệp, cứu mình! Hoa hồ điệp đã sợ tới mức mặt mũi tái nhợt. Chỉ khi cánh tay Kỳ Hiểu Nguyệt với tới, anh chàng đã nếp chặt vào góc tường. Mình không tồn tại, mình không tồn tại. Cứu tôi với, đồ biến thái, tên xấu xa, thả tôi xuống. Tay chân Kỳ Hiểu Nguyệt đều không sử dụng được, cô đành dùng đến miệng. Tề Hạo vác Kỳ Hiểu Nguyệt trắng mặt tối sầm bước về phía trước. Anh hoàn toàn không nhận ra mình đang bắt cóc con gái nhà lạnh. Lúc đi qua cửa lớn văn phòng, Kỳ Hiểu Nguyệt liền mình giữ chặt lấy cửa kính hét lớn. Cứu mạng với, có cướp! Tề Hạo nghiêm mặt lại, quay người tung một cước. Tấm kính đang thương vỡ vụn rơi khắp sàn. Lần này không chỉ Hiểu Nguyệt giật mình mà tất cả mọi người đều kinh hãi. Văn phòng đột nhiên lặng như tờ. Thì ra tổng giám đốc Tề cũng biết rằng. Tổng giám đốc Tề nổi giận thật đáng sợ. Lúc ngang qua Nhiếp Phong, Kỳ Hiểu Nguyệt nắm lấy cổ áo anh. Nhiếp Phong mặt biến sắc rất nhanh chóng và kịp thời cởi áo ra. Anh không muốn làm tấm cánh thứ hai. Bước vào phòng tổng giám đốc, Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn tiếp tục liều chết vùng vẫy kéo lấy khung cửa. Tề Hạo, anh là đồ khốn kiếp, mau thả tôi xuống. Đồ biến thái, anh muốn làm gì? Lần này không cần Tề Hạo quay đầu, Diệp Phong rất biết cách lấy lòng. Anh tiện tay cầm con dao nhỏ trên bàn, gõ gõ lên mu bàn tay của Kỳ Hiểu Nguyệt. Diệp Phong,